Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 936, chương 399, hai mặt. Lưu Kiền trong lòng dù sao cũng là có chút hiếu kỳ. Hắn vội vàng gọi lại La Sát, sau đó hỏi thăm: "Đã ngươi đến? Tự nhiên là muốn nói cho ta chút hữu dụng đồ vật. Không phải sao? Nói đi, nghe Tam hoàng tử lời nói." La Sát thật sâu mắt nhìn, ở một bên Hàn Thế Trung nói: "Tam hoàng tử, chẳng lẽ đây chính là ngươi lễ tiết sao?" La Sát ý tứ hắn chỗ nào không hiểu, mắt nhìn Hàn Thế Trung, cắn răng một cái nói: "Hàn tướng quân, đi ra bên ngoài chờ lấy đi." Tam hoàng tử: "Không thể, người trước mắt này võ nghệ cao cường, nếu là đột nhiên nổi lên, chỉ sợ ngươi khó mà tiếp nhận a. Ta để ngươi ra ngoài." Kỳ thực Tam hoàng tử ghét nhất chính là Hàn Thế Trung dạng này tự chủ trương cách làm. Chủ tử nói cái gì thì là cái đấy. Trong mắt hắn, đây mới là một cái hạ nhân nên làm sự tình. Nhưng là hiển nhiên Hàn Thế Trung làm không được. "Ra ngoài." Tam hoàng tử lần nữa lệ quát một tiếng. Hàn Thế Trung nhìn cái sau liếc một chút, chung quy là không có thể ngăn cản được thân phận này bên trên khác biệt. Buông tay ra bên trong đao, thần sắc có chút uể oải lắc đầu: "Đi ra ngoài." Đợi Hàn Thế Trung rời đi, La Sát nhìn qua cửa phòng lắc đầu, đối Tam hoàng tử nói: "Tam hoàng tử, không nghĩ tới thủ hạ ngươi còn có như thế loại người cổ hủ. Chỉ sợ như thế bộ dáng, không tốt quản giáo đi." La Sát tự nhiên là nhìn ra Hàn Thế Trung trung tâm hộ chủ, mà lại làm cao thủ hắn cũng cảm nhận được Hàn Thế Trung cho hắn uy hiếp. Bởi vậy mới có thể cố ý nói ra lời nói như thế. Quả thật đúng là không sai. Tam hoàng tử sắc mặt cũng là có chút âm trầm, gặm đóng cửa phòng không biết đường suy nghĩ cái gì. Tam hoàng tử làm người lớn nhất thích sĩ diện. Bởi vậy vô luận là tại bách quan trước mặt vẫn là bách tính trước mặt đều là nhân nghĩa đạo đức. Có thể là đối với mình thủ hạ lại là từ không thương tiếc. Nói cho cùng, hắn chính là loại kia duy mình là trời hạ nhân. Nếu không lúc trước Lý Mộc Nhiên từ đại công chi thần biến thành tù nhân thời điểm hắn cũng sẽ không biểu hiện lạnh nhạt như vậy. Về phần Hàn Thế Trung hắn càng là chưa bao giờ để ở trong lòng. Nếu không cũng sẽ không cho cái hỗn tạp tướng quân danh hào lại ngồi bảo tiêu làm sự tình. Cái này tựa hồ cùng ngươi không có cái gì liên quan đi. Nói đi, ta này bất tranh khí ca ca vừa chuẩn bị làm cái gì? Nói xong, bỗng nhiên khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nếu là hôm nay ngươi tin tức không thể lệnh ta hài lòng lời nói, làm ta giáo dư nghiệt, ngươi hạ chàng ta muốn không cần ta nhiều nói đi. La Sát nghe hắn uy hiếp lời nói tựa hồ không có chút nào thèm quan tâm. Ngược lại cười nói: "Tam hoàng tử, ngươi nói không tệ, Lưu Hiền xác thực bất tranh khí. Thế nhưng là sau 3 ngày hắn liền muốn khởi binh tạo phản. Không biết đường tin tức này ngươi hài lòng hay không đâu." "Cái gì?" Lưu Kiền nghe hắn lời nói, lập tức đứng lên, sau đó nhìn lấy La Sát, có chút không dám tin tưởng hỏi thăm: "Tạo phản? Không có khả năng, tên phế vật kia làm sao có thể có dạng này tâm cảnh?" Nói hắn ánh mắt bỗng nhiên lưu tại La Sát trên thân. Sau đó ánh mắt bên trong không tin biến thành chấn kinh: "Là ngươi? Thì ra là thế. Ha ha, là ai cũng không trọng yếu không phải sao?" "Tam hoàng tử." La Sát híp mắt, không mặn không nhạt nói: "Trọng yếu là Lưu Hiền sẽ xuất binh bức bách hoàng thượng thoái vị. Đến lúc đó thiên hạ này vẫn như cũ họ Lưu, chỉ là không hề cần thái tử không phải sao?" La Sát lời nói mỗi chữ mỗi câu đều giống như một khỏa nặng nề thạch đầu nện ở người phía sau. Trong lòng, vô luận là Lưu Hiền tạo phản, vẫn là không cần thái tử, tựa hồ cũng là nói cho hắn nghe đến. Lưu Kiền tại không có vừa tài bình tĩnh, thử nghĩ hắn còn đang cố gắng tranh thủ thái tử chi vị thời điểm. Lưu Hiền đã ở tay trên ghế hoàng vị, hắn làm sao có thể bình tĩnh đâu. Trong lúc nhất thời theo La Sát lời nói xong, toàn bộ trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ai cũng biết rõ nói, nếu là Lưu Hiền lên làm hoàng thượng một ngày, cái thứ nhất gặp nạn tất nhiên là Tam hoàng tử. Lưu Hiền nhe răng tất báo, cái này chính là toàn bộ triều đình đều biết đường sự tình. Tương đối đến nói, nhị hoàng tử Lưu Cơ mặc dù là cái phế vật, nhưng lại là an toàn nhất một cái. Nhìn qua La Sát ngồi ở chỗ đó một tia, tuy nhiên mang theo La Sát mặt nạ, nhưng là một tia sốt ruột bộ dáng đều không có. Nhớ tới hôm nay là hắn mang đến tin tức, Tam hoàng tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn lấy hắn, không tại như vừa tài như vậy thịnh thế khinh người, mà chính là thần sắc hòa hoãn hỏi thăm, La Sát đã ngươi đến, chắc là đã có hạ sách. La Sát gặp hắn rốt cục nói đến ý tưởng bên trên, đứng lên nói, không tệ, hạ sách ta lại, chỉ là không biết đường Tam hoàng tử chuẩn bị làm thế nào. Tam hoàng tử nghe xong, trong lòng vui vẻ, vừa tài trong lòng của hắn hỗn loạn như nha, hiện tại mới phản ứng được, người trước mắt chính là nơi mấu chốt, người muốn cái gì, bạc, mỹ nhân, thừa tướng chi vị, La Sát phảng phất tại nói một kiện hơi không đủ đường sự tình. Tốt, Tam hoàng tử không chút do dự, La Sát yêu cầu thừa tướng chi vị, điều kiện tiên quyết chính là mình là hoàng thượng. Cũng chính là nói La Sát đã đáp ứng hắn sẽ cho hắn bảy mưu tính kế. Còn có phong vương, La Sát tiếp lấy một câu, lại là để Tam hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Đại Hán triều Lưu thị tổ huấn, quyết không có thể phong khác phái vương. Hiển nhiên nếu để cho La Sát phong vương, như vậy chính mình liền mở trước liệt. Gặp Lưu Kiền trên mặt nổi lên do dự thần sắc, La Sát lại là cười nói. Phong vương hòa hoàng vị, ta tin tưởng Tam hoàng tử so ta lấy bóp càng thêm ổn thỏa đi. Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp, La Sát trong lời này, quả thực là tại ép buộc Tam hoàng tử đáp ứng. Cái sau nhìn trước mắt La Sát, nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm. Chính mình nếu như thật ngồi lên hoàng vị, thiên hạ này còn không phải mình nói tính toán. Cái này La Sát hai mặt, chính mình tất nhiên là giữ lại không được. Tạm thời đáp ứng trước đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ là cái này hoàng vị ngươi lại là nắm chắc được bao nhiêu phần? 10 thành. La Sát vẫn như cũ không mặn không nhạt nói. Tam hoàng tử nghe xong ánh mắt bên trong chậm rãi sáng lên. Gió đông lạnh thấu xương. Vui sướng không thấy nhập. Dương cao cửu trượng cửu. Ấm lòng một con đường. Lý Mộc Nhiên lúc này chỗ phòng bên trong. Tần Nhược. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tần Giao bốn người hoặc là nằm sấp trên bàn ngủ, hoặc là ở giường xuôi theo bên cạnh dựa vào. Cách Lý Mộc Nhiên từ trên lôi đài trở về đã qua 4-5 ngày thời gian. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, Trình Song Nhi hai mắt đỏ bừng, dưới ánh mắt mặt cũng là hắc sắc một mảnh rất lợi hại hiển nhiên. Mấy ngày nay nàng trắng đêm chưa ngủ. Nhìn lấy ở một bên nhị tiểu thư quần áo trên người rơi. Nàng tiến lên nhặt lên sau đó choàng tại nhị tiểu thư trên thân. Ngay sau đó đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh. Cái này 4-5 nhật các nàng ngày đêm thủ hộ. Lý Mộc Nhiên sau khi trở về, liền vội vàng bác sĩ đến đây. Mà này bác sĩ nói cho mọi người một kiện tin tức kinh người. Lý Mộc Nhiên trước đó vô duyên vô cớ xuất hiện thân thể kiệt sức bệnh đã biến mất. Hiện tại chính là trong thân thể khí huyết quả vượng bố trí. Đương nhiên Tần Nhược trước kia liền rời đi lôi đài tự nhiên là không nhìn thấy Lý Mộc Nhiên dùng. Hấp tinh bộ dáng, bất quá lúc đầu đã đến sinh tử quan Lý Mộc Nhiên hiện tại thế mà sống tới. Đây vốn chính là cái kỳ tích không phải sao. Bọn họ thủ hộ tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh, một tấc cũng không rời. Bởi vì bọn hắn sợ nếu là rời đi dù là chỉ là một giây thời gian có lẽ Lý Mộc Nhiên tỉnh. Hoặc là rời đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,